Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, chương 625, vô cùng. Vậy ngươi biết rõ ta là ai? Trên đầu xe Sa Phu hít lấy một hơi thật sâu, ngưng trọng nhìn lấy thùng xe, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể xuyên thấu xe môn. Trực tiếp rơi vào trong xe Lâm Vọng Bắc trên mặt, Lâm Vọng Bắc cười cười. Mắt sừng bỗng nhiên hiện lên rất nhiều nếp nhăn. Trước kia không biết, nhưng về sau đoán được rồi. Trên đầu xe tên này Sa Phu thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn trầm mặc thời gian một hơi thở, sau đó nghiêm túc mà hỏi, là ai tiết lộ cho rồi ngươi tin tức như vậy? Một cái ngươi tuyệt đối không nghĩ tới người. Lâm Vọng Bắc nói nghiêm túc nói, nghe lấy trả lời như vậy. Trên đầu xe tên này Sa Phu liền biết rõ Lâm Vọng Bắc không có chút nào hứng thú lại cùng hắn giống. Bình thường đồng dạng nói chuyện với nhau, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng từ đối phương trong miệng thu hoạch được một chút tin tức hữu. Dụng, đã ngươi đoán được ta là ai, vậy ngươi thật sự cảm thấy có thể chiến thắng ta? Trên đầu xe tên này Sa Phu cũng cảm khái nở nụ cười. Khi hắn lúc cười lên, sợi tóc của hắn đều hướng bên ngoài tung bay dương lên. Mỗi một sợi tóc màu đen trong bóng đêm đều tản mát ra u ám nhưng lóe sáng sáng bóng. Giống như từng sợi vật sống, ngay cả phía trên hạ xuống giọt mưa đều e ngại bốn phía tản ra. Hắn cùng Lâm Vọng Bắc chỗ này chiếc xe ngựa này bị một cái kỳ diệu khối không khí bao khỏa. Bất kỳ giọt mưa đều không thể lọt vào cái này phương viên mấy trượng khối không khí bên trong. Chúng ta cách xa nhau bất quá vài thước. Tại khoảng cách như vậy bên trong, là ngươi thế giới của ta. Tên này Sa Phu thay đổi bình thường khiêm tốn thậm chí hèn mọn. Trên mặt hắn bắt đầu tản ra một loại cuồng nhiệt ngạo ý. Lâm tướng quân, mặc kệ ngươi những cái kia phụ tá có bao nhiêu lợi hại. Mặc kệ bọn hắn phải chăng tiềm phục tại chỗ gần, nhưng ở ngươi thế giới của ta bên trong, bọn hắn căn bản không có khả năng nhúng tay giữa chúng ta chiến đấu. Lâm Vọng Bắc chỉ là cười cười, hắn nụ cười mang theo chút ủ rũ, một loại bên ngoài thật lâu người xa quê đều sẽ mang theo ủ rũ. Nhưng ngay tại hắn nụ cười nở rộ nháy mắt, cả cỗ xe ngựa không còn tồn tại. Đã đến chỗ để lọt mưa xe ngựa, bị một loại lực lượng kinh khủng chỗ kích, trong nháy mắt im ắng chiết xuất, biến thành vô số mảnh vỡ, hướng bên ngoài khuếch trương. Trên đầu xe Sa Phu đổi sắc mặt, tại xe ngựa triệt để chiết xuất nháy mắt, trong cơ thể hắn tích xúc lực lượng đã hội tụ đến rồi tay phải của hắn. Tay phải của hắn tản ra một loại u ám kim loại sáng bóng. Tựa như là một thanh đao hướng phía đằng trước Lâm Vọng Bắc chém đi qua. Nhưng nghênh tiếp hắn, lại là một cái mang theo nhiệt ý nắm đấm. Lâm Vọng Bắc một quyền đánh tới, đánh vào con dao của hắn bên trên. Hắn tựa như là bị một viên sao băng đập trúng. Hắn tay cũng cùng xe ngựa đồng dạng nứt tét ra. Một loại hắn căn bản là không có cách kháng cự lực lượng nổ tung rồi tay phải của hắn. Sau đó xông vào hắn toàn thân kinh mạch, hắn kinh mạch tồn đoạn, cả người toàn thân đều tại hướng bên ngoài bắn tung tóe lấy máu tươi. Cả người té bay ra ngoài, làm sao có thể, tại hắn toàn bộ thân thể hung hăng nhập vào vũng bùn trên đường lúc. Cổ họng của hắn bên trong gạt ra rồi bốn chữ, ánh mắt của hắn còn tại hướng về Lâm Vọng Bắc thân thể. Lâm Vọng Bắc thu hồi nắm đấm. Hắn tại khắp trời mưa bụi cùng mảnh vụn bên trong chắp tay mà đứng. Nghe lấy người tu hành này cuối cùng phát ra âm thanh. Hắn tự giễu vậy cười cười. Ở trong lòng nhẹ giọng đáp lại nói. Ngươi còn tuổi trẻ, còn muốn lấy muốn làm rất nhiều chuyện. Nhưng ta chỉ muốn về nhà. Ta đã già, ta không cần muốn lại làm chuyện gì. Ta chỉ cần tại tối nay sống sót. Không có người nghe thấy một tên trở lại quê hương tiền triều đại. Tướng trong lòng cảm khái. Màn mưa bên trong vang lên vô số thanh âm như sấm. Cách đó không xa bình tĩnh lòng chảo sông bên trong. vô số cỏ lục tán trong nháy mắt bị ngang ngược nguyên khí kích nát. Mấy chục đạo bóng dáng lấy kinh khủng tốc độ lưu động lên. Những cái kia hướng về bọn hắn thân thể hạt mưa biến thành bọn hắn xẹt qua đường tắt bên trên liên. Tiếp trong suốt màng nước, tựa như là có chút ngoan đồng thổi ra bong bóng, nhưng hết sức to lớn mà thôi. Cái này mấy chục đạo bóng dáng sau lưng, lít nhà lít nhít người mặc áo giáp quân sĩ cũng tại nổi điên vậy phi nước đại. Như nước thủy triều nước đồng dạng lan tràn tại Lâm Vọng Bắc trong tầm mắt. Trong đội xe còn có mấy tên sa phu là Lâm Vọng Bắc địch nhân. Chỉ là nhìn lấy chắp tay mà đứng Lâm Vọng Bắc, trong lòng bọn họ sinh ra cực lớn e ngại, nhất thời không dám động đậy. Cũng liền tại lúc này, oanh một tiếng, mặt bên một mảnh trong đêm tối, lại giống như là bị cự nhân oanh ra một cái lỗ thủng. Một chiếc xe ngựa xông phá rồi màn mưa, tựa như bay tới đồng dạng hạ xuống. Chiếc xe ngựa này rất kiên cố, mà lại không lọt mưa. Chiếc xe ngựa này bên trên sa phu dáng người không cao, tay chân thô to, ngoài 50 tuổi niên kỷ bộ dáng. Một đầu tóc rối bời như cùng dây kẽm đồng dạng. Bánh xe đập ầm ầm rơi vào trên đường, tóe lên bùn nhão vô số. Hắn trang nghiêm âm thanh lại là che khuất thùng xe oanh minh. Dư Tằng Ao, tham kiến tướng quân. Trong đội xe mấy tên sa phu bỗng nhiên kịp phản ứng. Trong mắt của bọn hắn lập lòe ra quyết tử thần quang. Chiếc xe ngựa này quá nhanh. Tại bọn hắn trong tiềm thức, nếu để cho Lâm Vọng Bắc leo lên chiếc xe ngựa này, cho dù là phía trước vọt tới cái kia mười mấy tên người tu hành đều chưa hẳn có thể đuổi kịp. Giết! Bọn hắn đồng thời quát chói tai một tiếng. Mấy đạo kiếm quang như thiểm điện đồng dạng, đồng thời hướng về Dư Tằng Am tên này bề ngoài xấu xí sa phu. Chết! Dư Tằng Am bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ là nghiêm nghị uống một chữ này. Hắn hai tay hướng phía đằng trước cầm ra, ngón tay mở ra đến cực hạn, tiếp lấy dùng sức nắm chặt. Như thế chỉ là một lần, lại có mấy khỏa khối không khí trực tiếp tại cái này đánh tới mấy tên người tu hành trên mặt nổ tung. Oanh, oanh, oanh, mấy tiếng liền nổ, cái này mấy tên người tu hành đầu lâu toàn bộ nổ tung. Máu tươi vẩy ra, như thế uy mãnh thanh thế. Ngay cả cái kia mười mấy tên xuyên thẳng qua màn mưa phi tốc lướt đến người tu hành đều là vì một. Trong trệ, Lâm Vọng Bắc mỉm cười gật đầu làm lễ. Hắn leo lên chiếc này đã ở trước mặt hắn dừng hẳn xe ngựa. Khi hắn xoay người tiến vào chiếc xe ngựa này thùng xe nháy mắt, cái kia mười mấy tên người tu hành phía trước nói bên cạnh bỗng nhiên bùn đất tung bay. Nổ tung! 12 đạo bóng dáng từ bùn đất bên dưới xông ra, đồng thời phát ra một tiếng kêu to. 12 đạo kiếm quang đồng thời bay ra. Nghe lấy cái này 12 đạo phi kiếm bỗng nhiên phá không phát ra thê lương minh thanh. Tại trong xe ngồi bên dưới Lâm Vọng Bắc lại là ngạo nghễ cười cười. 12 đạo phi kiếm trên không trung trong nháy mắt đan dệt ra một chương sáng tỏ kiếm võng. Cái kia mười mấy tên phá không mà tới người tu hành trong nháy mắt này cũng phát ra hoảng sợ tiếng kinh hô, tiếng giống thảm, thậm chí tiếng thét chói tai, tiếp lấy vang lên chói tai sắt thép va chạm âm thanh. Vô số huyết nhục tàn chi trên không trung phốc phốc mà rơi. Mười mấy tên tật tiến người tu hành chỉ có 6 tên rơi trên mặt đất. Nhưng tiền phương của bọn hắn, cái kia 12 đạo phi kiếm vẫn còn ở đó. Cái này 6 tên người tu hành run run rẩy rẩy. Bọn hắn phía sau đi theo hơn 2.000 tên mặc giáp quân sĩ toàn bộ dừng lại, không dám tiến lên. Tướng quân tọa hạ, Lăng Vân 12 kiếm ở đây. Luật thần tặc tử, cũng dám làm tặc. 12 đạo phi kiếm chỉnh tề đến cực điểm bay trở về cái kia 12 tên người tu hành trước. Người như xếp hàng quân sĩ đồng dạng lơ lửng tại bọn hắn phía trước. Trong đó một tên người tu hành cười lạnh phát ra một tiếng quát chói tai. Một tiếng này